Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, ngươi đối với mình quá độc ác. Lục Ngân Xuyên trước đó đem trên thân vũ khí phần lớn, đều mất đi, tỉ như súng ngắn, cỡ nhỏ sinh hóa vũ khí loại hình, trải qua nước cọ rửa, đã sớm không biết đi đâu thế. Hắn hiện tại chỉ có tay không tấc sắt vật lộn đã cọng tóc bên trong cây kia cất giấu gây tê châm. Đây là hắn hiện tại cận tồn át chủ bài. Nhìn xem cảnh như họa không biết làm sao từ trong nước vớt ra đao. Lục Ngân Xuyên ánh mắt lạnh lẽo. Cây đao này bất cứ người nào nhìn đều sẽ cảm giác rất tà khí. Không chỉ có là kia quanh có khúc khuỷu lưỡi đao sắc bén. Càng là trên đao kia truyền đến hơi lạnh, nhất định là lây dính không ít mệnh, để cho người ta nhìn liền chấn động theo. Cây đao này giết nhiều ít người. Lục Ngân Xuyên nhìn chằm chằm chạm hồn đao. Hắn là nam nhân, càng là yêu quý vũ khí nam nhân. Cây đao này tuy nói lây dính không ít người mệnh nhìn xem tà khí, nhưng là tuyệt đối là một thanh hảo đao. Khó tránh khỏi có chút tâm động, sinh ra chiếm làm của riêng tâm tư tới, đếm không hết cảnh như họa sở soạn một cái lưỡi đao. Trên ngón tay cấp tốc mở ra một đao lỗ hổng nhỏ, huyết dịch theo lưỡi đao lưu lại, cũng không có nhỏ xuống, mà là tuộn lưỡi đao chậm rãi ẩn vào thân đao không gặp. Đao hút máu, Lục Ngân Xuyên giật mình. Hút máu đao chỉ là tại trong võ hiệp tiểu thuyết đề cập tới. Cũng không phải chân thực tất cả. Hôm nay hắn lại tận mắt nhìn đến. Nhìn xem cảnh như họa hướng bên này bơi tới. Lục Ngân Xuyên cũng không thể không xuất ra 10 phần thực lực đến đối chiến. Nhân ngư, hút huyết đao. Những này đều thật bất khả tư nghị. Vượt ra khỏi khoa học phạm trù. Hắn không thể không cẩn thận cảnh giác lên. Cảnh như họa đao nhanh rất chuẩn. Giơ tay chém xuống thủ pháp nàng đã vận dụng vô số lần. Cứ việc đuôi cá cho hành động của nàng mang đến không tiện. Nhưng tại bên trong lại linh hoạt tự nhiên du động. Lục Ngân Xuyên bị đặc biệt huấn luyện qua. Thân thủ tự nhiên cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai người một cái là hiện đại cao thủ, một cái là cổ đại chiến thần, trong lúc nhất thời cũng là tương xứng. Lục Ngân Xuyên một quyền đánh vào cảnh như họa trên lưng. Khôi giáp châm Lục Ngân Xuyên tay tê dần, cảnh như họa cũng không dễ chịu. Cách khôi giáp nàng đều cảm nhận được Lục Ngân Xuyên quyền lực đạo. Ninja tê dại cảm giác đau. Cảnh như họa một đao liền muốn vung xuống. Lục Ngân Xuyên tay mắt lanh lẹ. Từ tóc bên trong suốt ra cây kia tê liệt châm. Nhắm ngay cảnh như họa vung tới thủ đoạn. Cảnh như họa vung ra đi đao. Nếu là chém đi xuống. Tự nhiên chạy không khỏi Lục Ngân Xuyên châm. Bởi vì đứng chiến đấu. Cảnh như họa đuôi cá là lập ở trong nước. Nếu là thu hồi lại đao. Đao kia tự nhiên sẽ bởi vì tại thu hồi quá trình làm bị thương đuôi cá. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, cảnh như họa cắn răng một cái, nhẹ buông tay, vứt xuống chạm hồn đao, hóa trưởng làm đao, thủ đoạn khẽ động, tránh đi Lục Ngân Xuyên ngân châm. Lục Ngân Xuyên không có dự kiến không kịp, bị cảnh như họa phản tay nắm chặt cầm châm thủ đoạn. Dùng sức đẩy, cường đại lực đạo để cánh tay một chiếc, trong tay cây kia châm thẳng tắp đâm vào lồng ngực của mình chỗ. Lục Ngân Xuyên không dám tin nhìn xem cảnh như họa, thân thể dần dần cứng ngắc ngã xuống, bịch một tiếng ngã xuống trong nước. Hắn không dám tưởng tượng, người trước mắt phản ứng lại có như thế nhanh. Cũng không dám tưởng tượng nàng tình nguyện tự mình hại mình cũng muốn hại hắn cùng Khuynh Thành. Tại đổ xuống thời khắc đó, Lục Ngân Xuyên nhìn thấy trong nước đầu kia màu xanh đuôi cá thượng thẳng tắp cắm một thanh màu đen. Đao, thân đao 2/3 không có vào đuôi cá. Tinh hồng máu tán tại trong nước biển, thẳng đến ý thức của hắn biến mất. Túc chủ, ngươi đối với mình quá độc ác. Hệ thống nói, nếu là phổ thông đao vậy thì thôi. Đây là chạm hồn đao thế nhưng là sẽ hút máu à. Thân đao mang theo oán linh khí. Đối cảnh như họa linh hồn ngược lại là không có cái gì. Nhưng đây là ký chủ nhục thân. Ký chủ thân thể vốn chính là chết. Dạng này sẽ để cho thân thể đau đớn thêm nữa gấp 100 lần. Hết chương.